Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính cả khí thế vong linh mà An Bạch Thần đã tích lũy được, hắn hiện sở hữu hơn 200 triệu khí thế vong linh. Lần này, hắn đã nhận được hơn 170 triệu điểm khí thế vong linh, giúp tuổi thọ thế giới của An Bạch Thần tăng lên đến 22.756 năm. 2 vạn năm tuổi thọ. Trời, giờ ta mới thực sự là thần, giới hạn tuổi thọ này thật kinh khủng. An Bạch Thần cười lớn, trong lòng vô cùng sảng khoái. Vì tất cả những điều này đều là do hắn vất vả phấn đấu mà có, thế giới vong linh từ yếu đến mạnh, từ đổ nát đến phồn vinh như ngày nay, tất cả đều bắt nguồn từ nỗ lực của An Bạch Thần. Xây dựng thế giới vong linh không có lối tắt, An Bạch Thần vẫn luôn thận trọng, từng bước tích lũy mới đạt được thành quả hôm nay. Đang cảm khái, An Bạch Thần bỗng thấy cách làm trước đây của mình hoàn toàn sai lầm. Giao dịch từng chút một với một người triệu hồi vong linh nào đó căn bản không phải là con đường chính thống. Thế giới vong linh muốn phát triển nhanh chóng, phải trực tiếp chinh phục toàn bộ dị thế giới, đoạt lấy toàn bộ tài nguyên kỳ ảo của dị thế giới. An Bạch Thần đánh bại liên minh chính phái do các thánh nữ cầm đầu, thực ra tương đương với việc chinh phục một phần thế lực của đại lục chân vũ, hoàn thành một phần quá trình công lược đại lục chân vũ. Kế hoạch trợ giao dịch vong linh mà An Bạch Thần tiến hành tại đại lục S cũng là một phương thức chinh phục dị thế giới khác. Những việc hắn làm ở hai dị thế giới này đều là thông qua việc chinh phục thế lực của dị thế giới đó, thu được một lượng lớn năng lượng kỳ vật. Hiện tại cục diện của đại lục S và đại lục chân vũ đã ổn định. Thành phố vong linh và Bách Thi Môn là hai cứ địa của thế giới vong linh ở thế giới này, mỗi nơi đều có vai trò và nhiệm vụ riêng. Thành phố vong linh điều hành kế hoạch trợ giao dịch vong linh, ngấm ngầm khiến các thế lực của đại lục S phụ thuộc vào việc sử dụng vong linh, chờ thời cơ chín muồi rồi lưới trời lồng lộng, một mẻ bắt gọn toàn bộ đại lục S. Bách Thi Môn đã tái thiết thuận lợi, nhờ trận chiến giữa An Bạch Thần và liên minh chính phái, đã củng cố địa vị của Bách Thi Môn trên giang hồ, chỉ chờ Bách Thi Môn tiêu hóa và củng cố danh tiếng cùng tài nguyên đã có được, rồi tìm cơ hội khuất phục võ lâm giang hồ, từ đó đạt được mục đích đại lục chân vũ. Hiện nay, cả đại lục S và đại lục chân vũ đều ở trong tình thế cần thời gian phát triển và ổn định, kế hoạch đã triển khai, chỉ chờ thời cơ thích hợp là có thể hoàn toàn chinh phục. Xem ra, ta cần phải đi xem xét một dị thế giới mới. An Bạch Thần suy tính, hắn nhìn vào hơn 200 triệu khí thế vong linh mà mình có, đột nhiên nghĩ đến mảnh vỡ thần cách vong linh mà mình đang sở hữu. Trước đây khi ta dung hợp mảnh vỡ thần cách, vì thiếu khí thế vong linh, giờ đã có đủ khí thế vong linh, có nên dung hợp mảnh vỡ thần cách không? Hắn băn khoăn đôi chút, rồi hạ quyết tâm. Hợp nhất, phải hợp nhất. Mảnh vỡ thần cách là nguồn sức mạnh của thần chết, cũng là nguồn năng lượng của thế giới vong linh. Chỉ khi thu thập đủ tất cả mảnh vỡ thần cách, thế giới vong linh mới có thể trở thành một thế giới vong linh thực sự. Dù An Bạch Thần hiện chỉ nắm giữ một phần mảnh vỡ của thần cách vong linh, nhưng nếu hợp nhất nó vào thế giới vong linh, chắc chắn sẽ phát huy một phần uy lực của thần cách vong linh, khiến thế giới vong linh mà hắn nắm giữ dần tiến gần hơn đến thế giới vong linh thực sự. Ngoài ra, An Bạch Thần quyết định tiêu tốn một lượng lớn khí thế vong linh để hợp nhất mảnh vỡ thần cách còn vì hắn có quá nhiều thắc mắc về nhiệm vụ thử thách này. Thế giới vong linh thực sự trông như thế nào? Sau khi thu thập đủ tất cả mảnh vỡ thần cách, ta có trở thành thần chết thực sự không? Xong, làm thế nào để tìm kiếm các mảnh vỡ thần cách còn lại mới là vấn đề quan trọng nhất. Với lượng thông tin mà An Bạch Thần đang nắm giữ, hắn chẳng thể nào biết được đáp án cho những vấn đề này, hắn cũng chẳng có nguồn nào cung cấp thông tin liên quan, chỉ có thể thử hợp nhất các mảnh vỡ thần cách xem có thể có được thông tin mới hay không. An Bạch Thần đặt xúc xác đen lên tế đàn vong linh, tiến hành hợp nhất theo thông tin hướng dẫn mà điện thoại đã nhắc nhở trước đó. Rất nhanh, xúc xác đen tỏa ra một luồng sáng đen trên tế đàn vong linh, đậm đặc như sương mù đen, không ngừng lan tỏa, nhanh chóng bao phủ toàn bộ tế đàn vong linh. Phát hiện mảnh vỡ thần cách, vong linh bắt đầu hợp nhất. Phát hiện khí thế vong linh đủ, tiêu hao 100 triệu điểm khí thế vong linh, đang hợp nhất. Cùng với tiếng nhắc nhở của điện thoại, bầu trời thế giới vong linh đã có một sự thay đổi lớn. Ầm ầm, tiếng sét nổ vang như trời long đất lở. Ngay phía trên tế đàn vong linh xuất hiện vòng xoáy mây, giống như con mắt trời treo lơ lửng. Xoáy mây không ngừng quay tròn, đồng thời tỏa ra ngoài, không ngừng hấp thụ khí thế vong linh tích trữ trong thế giới vong linh. Gió thét gào, tiếng sấm ì ầm. Khí thế vong linh dồn dập tụ lại, hóa thành cột sáng đỏ chói đánh thẳng vào sương mù bao quanh tế đàn vong linh, xuyên thẳng vào xúc sắc đen. Bởi vì An Bạch Thần là chủ thể thế giới vong linh, hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong sương mù. Xúc sắc đen trong cột sáng đỏ do khí thế vong linh tạo thành dần vỡ vụn, xúc sắc đen cứng rắn làm từ vật liệu không rõ đột nhiên vỡ tan từng mảnh như thủy tinh, rồi hóa thành mưa ánh sáng đen tràn ngập trong cột sáng. Những hạt mưa ánh sáng đen này không ngừng trôi nổi, như những đom đóm vô chủ, không biết nên đi đâu. Ngay lúc này, âm báo tin nhắn mới vang lên, hay đúng hơn là ý chí của An Bạch Thần nhận được thông tin từ trung tâm thế giới của vong linh. Tế đàn vong linh, hắn phải tự mình bước vào đó, đón nhận thần cách dung hợp. Quá trình này không thể đảo ngược, cũng chẳng thể chần chừ, chỉ có 10 phút để hắn tiến vào tế đàn vong linh. Bằng không, quá trình dung hợp mảnh vỡ thần cách sẽ thất bại, khí thế vong linh sẽ hoàn toàn tiêu tan. Nghe lời nhắc nhở, An Bạch Thần không khỏi sững sờ, trong lòng chỉ còn hai chữ. Chết tiệt! Dung hợp mảnh vỡ thần cách, vậy mà ta phải đích thân ra tay. Thứ này chẳng phải nên dung hợp vào trong lõi thế giới vong linh hay sao? Sao giờ lại thành ra phải dung hợp vào trong thân thể ta? Hắn mau chóng thấu tỏ cơ sự. Thần chết cùng địa phủ vốn là nhất thể, địa phủ là thần quốc của thần chết, hai bên quan hệ mật thiết. Mảnh thần cách vốn thuộc uy năng của thần chết, không những là nguồn năng lượng và kiến thức của trung tâm địa phủ, mà còn là sức mạnh thần chết nắm giữ. Dung hợp mảnh thần cách vào thân thần chết tức là dung hợp vào trung tâm địa phủ. Thần, chính là thế giới. An Bạch Thần hiện tại chính là người quản lý và nắm thực quyền của địa phủ, quá trình dung hợp tất nhiên phải có hắn tham dự. Nhưng An Bạch Thần vẫn có thoáng do dự. Dung hợp mảnh thần cách liệu có phản ứng phụ gì không? Có biến ta thành vong linh không? Thần chết trong truyền thuyết đều có bộ dạng toàn thân xương sầu, khoác áo choàng, tay cầm lưỡi hái, dáng vẻ hệt như ta đây là kẻ gian ác nhất thiên hạ. Mặc dù An Bạch Thần không ghét cái kiểu khoác áo choàng, cầm lưỡi hái ấy, nhưng hắn không thích biến thành một bộ xương. Nhưng thực tế không cho phép An Bạch Thần do dự. Chỉ còn 10 phút nữa thôi. Nếu An Bạch Thần không vào tế đàn vong linh, một ức điểm khí thế vong linh sẽ uổng phí. Hắn còn chẳng biết mảnh vỡ thần cách có bị hỏng không nữa. Cái giá này quá đắt, An Bạch Thần cũng không dám vung tay quá chán như vậy, phung phí khí thế vong linh mà hắn khó khăn lắm mới kiếm được và mảnh vỡ thần cách quý giá. Thôi thì, cược một phen. An Bạch Thần nghiến răng, ý chí bao phủ, mở ra kênh giữa không gian, dịch chuyển bản thân đến gần tế đàn vong linh trong thế giới vong linh. Đạp lên nền đất xám, An Bạch Thần nhẹ bước, thân hình phiêu phiêu bay lên tế đàn vong linh. Hắn cảm giác như xuyên qua một lớp màng mỏng, cảm giác chen chúc nhất thời ập đến, sau đó hắn thuận lợi tiến vào cột sáng huyết sắc của tế đàn vong linh. Quá trình dung hợp vẫn tiếp tục. An Bạch Thần hít sâu, thân hình lơ lửng trên cột sáng huyết sắc. Ánh mưa đen xung quanh như những con cá mập người thấy mùi máu tanh, điên cuồng xông lên, bám chặt vào làn da An Bạch Thần. Y phục trên người An Bạch Thần đột nhiên nổ tung, quần áo thường quá mong manh, không thể chống lại sự áp bức của ánh mưa đen. Những tia đen ập vào da hắn, điên cuồng chui vào bên trong da hắn. Hắn chứng kiến cảnh tượng này, bỗng thấy buồn. Hắn cảm thấy như những tia đen này là những tráng sĩ, còn hắn là một cô nương yếu đuối không có khả năng phản kháng. Thôi thì không phản kháng được thì cứ hưởng thụ. Ít nhất là không đau. Hắn tự an ủi mình, cảm giác tia đen đi vào cơ thể hắn không tệ như hắn nghĩ. Không những không có cảm giác khó chịu, đau đớn khi vật lạ xâm nhập, hắn còn thấy ấm áp dễ chịu, sảng khoái vô cùng. Thôi thì đã quyết rồi thì cứ chấp nhận, dù sao kết quả thế nào thì ít nhất hắn cũng có thể nắm giữ một phần uy lực của thần chết sau khi dung hợp mảnh thần cách. Bỗng, An Bạch Thần buông thả, nhắm mắt hưởng thụ. Một tiếng nổ vang lên trong đầu An Bạch Thần, đau đớn dữ dội lan khắp cơ thể. Cứ như thể linh hồn bị xé toạc, thịt trên người bị cắt từng mảnh. Vừa nãy còn thoải mái mà. An Bạch Thần không trụ nổi đến một giây, ngất lịm đi. An Bạch Thần không biết đã bao lâu, hắn cảm thấy linh hồn mình như cánh bèo cô đơn, trôi nổi trong đại dương vũ trụ, không có phương hướng và mục đích, thậm chí quên cả bản thân mình. Dường như đã trải qua vô số thế kỷ, lại như thời gian chỉ trôi qua vài giây. Giây tiếp theo, An Bạch Thần cảm nhận được linh hồn trở về thân thể, ký ức sống lại, hắn mở bừng mắt. Cột sáng đỏ máu đã biến mất, hắn nằm trên bệ tế đàn vong linh. Đây là thế giới vong linh. Xung quanh tĩnh lặng. Thế giới vong linh, liên hệ giữa trung tâm thế giới với linh hồn hắn chưa từng đứt đoạn, thậm chí còn khăng khít hơn. An Bạch Thần đứng dậy khỏi tế đàn vong linh, hắn cảm nhận được thân thể có vài thay đổi không nói rõ được. Dường như mạnh mẽ hơn đôi chút. An Bạch Thần cúi đầu nhìn xuống thân thể, không phải hình dạng bộ xương, vẫn là thân người như cũ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở giao diện thế giới vong linh, xem tình trạng thân thể. Cầu phiếu đề cử. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả, Adam. Trạng thái của An Bạch Thần trong bảng thuộc tính thế giới vong linh đã có sự thay đổi. Kỹ năng quản lý, thuật học hỏi linh hồn. Tài năng quản lý, mảnh vỡ thần cách, chức thần của vong linh. Một tài năng quản lý mới đã xuất hiện. Xem ra ta đã nắm giữ một phần uy lực của chức thần vong linh, nhưng ta phải làm thế nào để phát huy tài năng này đây? An Bạch Thần nhíu mày suy ngẫm, hắn cảm thấy cơ thể mình đã có những thay đổi lớn, nhưng không biết cách kiểm soát nguồn sức mạnh mới mẻ này. Dù không thể phát huy tác dụng gì, thì cũng phải để ta cảm nhận được vị trí của các mảnh vỡ chứ. Nếu không thì ta làm sao thu thập chúng được đây? Không được, ta không thể cứ mặc kệ như vậy, ta phải sớm làm quen với cách sử dụng sức mạnh chức thần của vong linh. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, hắn lấy ra nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu, bắt đầu tra cứu. An Bạch Thần cho rằng mình mới vừa dung hợp mảnh vỡ thần cách, không thể nhanh chóng nắm bắt sức mạnh của mảnh vỡ thần cách là điều dễ hiểu. Chỉ cần cho hắn thời gian nghiên cứu, đây không phải là vấn đề gì lớn. Dù sao thì cũng đã dung nhập vào cơ thể hắn rồi, lẽ nào ta lại không thể chế ngự nó sao? Nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu là một cuốn sách đặc biệt, trông có vẻ chỉ dày bằng một cuốn từ điển, nhưng nội dung ghi chép bên trong lại vô cùng phong phú. An Bạch Thần cứ rảnh rỗi lại lôi quyển sổ thí nghiệm ra coi, nhưng tới giờ vẫn chưa coi xong. Hắn thấy cách ghi chép kiến thức chữ nghĩa trong quyển này khác hẳn thế giới thường, chỉ một trang giấy mà chép được rất nhiều thông tin. Nhưng ngẫm lại thì An Bạch Thần cũng không thấy lạ, dù sao yêu tinh cũng là vong linh cấp cao, thủ đoạn kỳ diệu, lại còn dùng thông tin linh hồn để nén dung lượng kiến thức, thay đổi phương thức lưu trữ. Trong quyển sổ thí nghiệm này ghi lại kiến thức, kiến văn cả đời dài đằng đẵng của yêu tinh, giúp ích cho An Bạch Thần rất nhiều. Nếu nói kỳ vật huyền ảo mạnh nhất mà An Bạch Thần hiện có trong tay là gì thì không nghi ngờ gì nữa, chính là quyển nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu này. Ta nhớ hồi trước ở đây có thấy giới thiệu về chức thần chết, đoán vậy, ta tìm thử coi. Hẳn là ở trang này. An Bạch Thần lật nhanh tới chỗ quen thuộc, tiếp tục đọc thông tin ghi chép về chức thần. Nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu có một điểm rất thú vị, đó là mỗi lần An Bạch Thần đọc, hắn đều phát hiện ra những điều mới. Cho dù là đọc cùng một điểm kiến thức, nhưng đọc lại vẫn luôn thấy được những suy đoán phái sinh và một số tri thức dữ liệu chưa từng thấy trước đây. Giống như có một Vu Yêu chân chính tràn đầy trí tuệ đang không ngừng giảng giải cho mình, mỗi lần giảng giải đều không trùng lặp, mỗi lần giảng giải đều có thể đi sâu hơn một chút. An Bạch Thần không biết dựa vào nguyên lý gì mà có thể tạo ra một cuốn sách chứa đầy tri thức như vậy, nhưng điều này thực sự giúp ích rất nhiều cho hắn. Lần này An Bạch Thần đọc thông tin ghi chép về mảnh vỡ chức thần, cũng phát hiện ra thông tin mới chưa từng đọc trước đây. Chức thần của vong linh là chức thần cốt lõi nhất mà đại tử thần nắm giữ, cũng là chức thần bản mệnh, từ khi tử thần ra đời, đã sở hữu năng lượng cốt lõi của chức thần này. Chức thần của vong linh vừa là căn nguyên sáng tạo nên thế giới vong linh, cũng là trung tâm thế giới phát huy uy lực và tác dụng thực sự của thế giới vong linh. Chức thần của vong linh trong thế giới vong linh có thể cải tạo, chế tạo và cường hóa vong linh, có thể tiêu hao khí thế vong linh hoặc thần lực để tạo ra vong linh mạnh mẽ và đặc biệt hơn. Chức thần của vong linh có lẽ còn nhiều công dụng khác, nhưng đáng tiếc ta không thể hiểu thêm được, đại tử thần không muốn ta đi sâu tìm hiểu sức mạnh thần chức của hắn. Ta đã lén ghi chép một số thứ và phát hiện ra đại tử thần không phải là thần chết đầu tiên ra đời. Trời ạ, lẽ nào còn có thần chết khác sao? Phải chăng thần không phải? Không đúng, chắc chắn là ta suy đoán sai rồi. Các ghi chép về chức thần của vong linh rất phức tạp, trong đó có nhiều công thức thí nghiệm mà An Bạch Thần không hiểu và các chi tiết về cuộc sống của thần chết. An Bạch Thần đã lọc ra một số thông tin quan trọng từ những dữ liệu phức tạp này. Tên phù thủy này, chẳng lẽ đã khám phá ra bí mật của thần chết? An Bạch Thần cười, hắn nghi ngờ tử thần chẳng phải duy nhất. Nếu phù thủy hiện diện trước mặt An Bạch Thần, hắn hoàn toàn có thể cho phù thủy biết, tử thần đúng là chẳng phải duy nhất. Thậm chí tử thần còn có thể tử vong. Tử thần rốt cuộc là gì? Từ đâu đến? Sinh ra ở đâu? Tử thần lại chết vì sao? Những câu hỏi này, An Bạch Thần cũng không biết, hắn chỉ có thể xác nhận một phần phỏng đoán của phù thủy là đúng, chỉ tiếc phù thủy đã không tiếp tục phỏng đoán. Phù thủy là tôi tớ của tử thần, không dám dò xét quá nhiều về chuyện của chủ mình, sẽ chuốc họa vào thân. Xem ra, lời phù thủy ở lâu đài tuyết đêm quả không sai, thần linh chỉ là người phàm mạnh hơn. Nếu chưa hiểu rõ chân tướng thần linh, câu nói này hoàn toàn có thể xem như chân lý. Ta tuy chưa hiểu hết bí ẩn về tử thần, nhưng ít ra, ta đã hiểu được một số tác dụng của chức thần vong linh. An Bạch Thần suy tính, thế giới vong linh tuy thiếu mất năng lượng thần cách hỗ trợ, nhưng vẫn có thể phát huy một phần uy năng bị suy yếu, như cải tạo vong linh và chế tạo vong linh, hai chức năng này hẳn là xuất phát từ thần cách vong linh. Hiện tại ta đã dung hợp một phần mảnh vỡ thần cách vong linh, liệu có thể phát huy được hiệu quả cải tạo vong linh mạnh mẽ hơn không? An Bạch Thần cảm thấy cần phải thử nghiệm. Hắn cho rằng mình hiện chỉ hấp thụ được một phần mảnh vỡ thần cách, chưa nắm giữ trọn vẹn một chức thần của vong linh, nên không hiểu rõ về thiên phú quản lý mới. Chỉ có thử nghiệm mới có thể nghiên cứu kỹ hơn về những thay đổi xuất hiện trên người hắn. An Bạch Thần cân nhắc một lúc, chuẩn bị bắt đầu cải tạo vong linh. Hiện tại, hắn vẫn chỉ dừng ở việc cải tạo cơ thể vong linh, không thể cải tạo cường độ lửa linh hồn, cũng không thể giúp bộ xương thức tỉnh trí nhớ và sức mạnh kiếp trước, càng không thể cải tạo ma và xác sống. Lần này, An Bạch Thần đã chọn một tên ba trong số đội vệ binh tử thần của hắn, bắt đầu tiến hành cải tạo linh hồn. Ba đặc biệt có thức tỉnh sơ cấp và uy hiếp linh hồn là hai kỹ năng bẩm sinh không đổi. Thức tỉnh sơ cấp có thể khiến bộ binh xương khô thức tỉnh một phần kỹ năng và kiến thức nắm giữ trong thông tin linh hồn tiền kiếp. Uy hiếp linh hồn có thể giúp bộ binh xương khô gây uy hiếp lên những sinh vật có cấp độ linh hồn yếu hơn, làm suy yếu sức chiến đấu và sức đề kháng ý chí của chúng. Không nghi ngờ gì nữa, hai kỹ năng này có liên quan đến linh hồn, nếu ta muốn cải tạo nó thì hai kỹ năng bẩm sinh này hẳn sẽ xuất hiện biến đổi, hoặc xuất hiện thay đổi mới. An Bạch Thần ước lượng trước hướng đi của thí nghiệm cải tạo, rồi chính thức bắt đầu cải tạo. Theo ghi chép trong sổ tay thí nghiệm của Vu Yêu, chức thần của vong linh cải tạo vong linh và cường hóa năng lực vong linh cũng cần tiêu hao khí thế vong linh. Trong đó còn có một lựa chọn là dùng thần lực để cải tạo, nhưng hiện tại An Bạch Thần hoàn toàn không biết khái niệm thần lực. Hắn biết thần lực xuất phát từ thần cách và thần chức, nhưng không biết cách điều động. An Bạch Thần dứt khoát từ bỏ lựa chọn thứ hai, bắt đầu đưa khí thế vong linh vào lửa linh hồn của ba đặc biệt. Ngay khi khí thế vong linh chuẩn bị thấm vào lửa linh hồn của ba đặc biệt, An Bạch Thần đột nhiên thấy trong lòng động đậy. Hắn cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh đang ngọ nguậy. An Bạch Thần vội dừng việc cải tạo, nhắm mắt nhìn vào trong, dùng nội khí vận hành một vòng đại tuần thiên, tìm kiếm sức mạnh bí ẩn trong cơ thể. Ồ, ở đây. Khi nội lực của An Bạch Thần đi đến gần trái tim, hắn cảm nhận được trái tim mình sương mù mịt mù một mảng, như bị một luồng khí thế vong linh bao phủ. Trong cơ thể ta sao lại có khí thế vong linh? An Bạch Thần sững sờ, hắn quan sát kỹ, thế mà phát hiện những luồng sương mù năng lượng này lại do chính trái tim hắn tạo ra. Không đúng, đây không phải khí thế vong linh. Lực này còn tinh thuần hơn khí thế vong linh. Đây là thần lực, là chức thần của vong linh. An Bạch Thần vô cùng kinh ngạc, đây chính là nguồn lực tăng thêm trong cơ thể hắn, cũng là nơi khiến hắn luôn cảm thấy cơ thể mình không ổn. Hắn vội vàng thử dẫn dắt và kiểm soát thần lực. Chỉ cần biết được nguồn gốc của thần lực, việc dẫn dắt trở nên vô cùng dễ dàng, đây vốn là sức mạnh do tim hắn tạo ra, mảnh vỡ chức thần đã hòa nhập vào cơ thể hắn. An Bạch Thần mở mắt, hắn giơ tay, đưa ngón tay vào hốc mắt của ba bộ xương đặc biệt, hắn chạm vào một đám lửa linh hồn. Đám lửa linh hồn run rẩy, vừa sợ hãi vừa e sợ, lại vừa chống cự, nhưng không dám né tránh. Linh hồn quỷ khát khao, lửa linh hồn chính là mạng sống của chúng. An Bạch Thần dẫn thần lực từ tim tới tay, chậm rãi chảy ra khỏi đầu ngón tay như dòng sông, thấm vào lửa linh hồn. Đây là lần đầu An Bạch Thần dùng thần lực cải tạo bộ xương, hắn cũng chẳng rõ hiệu quả ra sao. Thần lực vô cùng mạnh mẽ, An Bạch Thần không dám truyền quá nhiều, lát sau liền buông tay. Lửa linh hồn lớn hơn đôi chút, An Bạch Thần nhìn khí tức thần lực sinh ra từ tim, thấy cũng mất khoảng 1/3. Thần lực hơi ít nhỉ. An Bạch Thần thở dài, hắn bắt đầu quan sát sự thay đổi của bộ xương. Con xương đặc biệt cấp 3 này vẫn không vượt qua giới hạn cấp độ của thế giới vong linh, nhưng kỹ năng thiên phú đã thay đổi. Đột nhiên, thức tỉnh sơ cấp đã biến thành thức tỉnh linh hồn. Linh hồn của nó giờ đây có thêm một mục thông tin về linh hồn. Nó, giống như cốt lương thần, đã hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ và kiến thức của kiếp trước. Hóa ra, muốn cải tạo linh hồn thì phải dùng đến thần lực mới có thể tiến hành cải tạo và cường hóa thành công. An Bạch Thần bừng tỉnh, khó khăn luôn khiến hắn đau đầu giờ đã được giải quyết một cách dễ dàng. Sau khi cải tạo, sức chiến đấu của bộ xương đặc biệt cấp 3 sẽ như thế nào? An Bạch Thần triệu hồi cốt lương thần, ra lệnh cho chúng giao chiến với nhau. Dựa trên dữ liệu thí nghiệm trước đó giữa cốt lương thần và bộ xương đặc biệt cấp 3, thực lực của cốt lương thần sau khi thức tỉnh mạnh hơn bộ xương đặc biệt cấp 3 rất nhiều. Mặc dù không thể hạ gục ngay lập tức, nhưng hoàn toàn có thể đánh bại bộ xương đặc biệt cấp 3. Song An Bạch Thần giờ đã so sánh số liệu thực nghiệm đấu trận, sức mạnh của cốt lương thần vẫn cao hơn đôi chút, nhưng cốt lương thần cũng không thể đánh bại bộ xương đặc biệt cấp 3 đã cải tạo thần lực này. Hai bộ xương chỉ có thể quấn lấy nhau mà đấu, chiến đấu kịch liệt, khó phân thắng bại. Nếu bỏ qua một số chi tiết, sức chiến đấu của bộ xương đặc biệt cấp 3 sau khi cải tạo hoàn toàn tương đương với cốt lương thần. Hiệu quả cải tạo thần lực rất xuất sắc, ít nhất cũng tăng gấp đôi thực lực, đây chỉ là hiệu quả cải tạo đối với lửa linh hồn, nếu dùng khí thế vong linh cải tạo cấu trúc cơ thể và độ cứng xương của nó, hẳn có thể tăng thêm sức chiến đấu. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần cải tạo linh hồn, không có số liệu nào khác để so sánh, nhưng An Bạch Thần mơ hồ cảm thấy nếu mình nắm giữ đầy đủ chức thần của vong linh, hẳn sẽ có hiệu quả cải tạo linh hồn tốt hơn. Thần chết sở hữu 7 loại chức thần của vong linh sở hữu khả năng cải tạo vong linh và cường hóa uy năng vong linh ưu tú hơn, còn một phần uy năng khác mình chưa khai thác, vậy thì chức thần của nó có sở hữu uy năng đặc biệt riêng không? An Bạch Thần có chút chờ mong, hắn khao khát thu thập đủ tất cả các chức thần. Hết chương. Chương 209 tìm kiếm thế giới mới. 1J172 trang sâu Sun Sin Si Chia. Thần chết nắm giữ 7 quyền năng vĩ đại, chỉ một quyền năng thần linh của bóng ma đã khiến An Bạch Thần vô cùng hài lòng, không biết 6 quyền năng còn lại sẽ như thế nào. Trong những ngày sau đó, An Bạch Thần vẫn miệt mài nghiên cứu thần lực trong thân mình. Thần lực được ca tụng là nguồn năng lượng cao cấp hơn cả khí thế bóng ma, sở hữu sức mạnh phi thường. Tùy thuộc vào quyền năng thần linh nắm giữ, thần lực có thể phát huy những sức mạnh khác nhau. Quyền năng thần linh tương tự như một chiếc xe, thần lực chính là nhiên liệu để khởi động chiếc xe, kết hợp cả hai cùng sức mạnh thần tính, tạo nên thần cách hoàn chỉnh. Ví dụ, mảnh ghép quyền năng thần linh của bóng ma mà An Bạch Thần hiện đang nắm giữ, hắn có thể sử dụng thần lực để phát huy hiệu quả cải tạo bóng ma mạnh mẽ hơn. Thần lực ấy chẳng những có thể làm năng lượng tấn công, mà An Bạch Thần thử nghiệm còn phát hiện ra rằng nó còn có tính phòng ngự và dung nạp mạnh mẽ, đồng thời lại có tính khả biến cực lớn. An Bạch Thần đoán rằng, thần lực thực ra có thể trở thành một loại năng lượng toàn năng, có thể làm năng lượng sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào, chỉ cần ngươi nắm vững phương pháp và quy tắc sử dụng. An Bạch Thần vốn tưởng rằng mình hiện giờ chỉ có thể coi là một tiên thiên cao thủ của thế giới võ học tầm thấp, hắn còn lo lắng mình hấp thấp hợp nhất 1/6 mảnh vỡ thần chức, sẽ bị thần lực khổng lồ làm nổ tung. Nhưng thực tế không như An Bạch Thần lo lắng. Mảnh vỡ chức thần của vong linh là mảnh vỡ thần cách, tương đương với một lõi, nó không mang theo thần lực mạnh mẽ mà vị thần chết tiền nhiệm để lại. Sau khi An Bạch Thần hợp nhất mảnh ghép chức thần của vong linh, thần lực sẽ tự động được sản sinh lại ở tim hắn, giống như bản năng của sinh vật, không cần An Bạch Thần phải lo lắng. Tuy nhiên, An Bạch Thần phát hiện ra rằng hiện tại mỗi ngày hắn tự sản sinh ra rất ít thần lực, có lẽ là do hắn chưa nắm giữ trọn vẹn chức thần của vong linh, hoặc có thể là do hắn chưa thức tỉnh được sức mạnh thần tính. Thế thì, An Bạch Thần thấy thần lực mạnh lắm, tiện lắm, nhưng hình như có vẻ hơi không đủ dùng. Thần lực có tác dụng đặc biệt nhiều, theo An Bạch Thần mấy bữa nay thử nghiệm thì thấy, thần lực giống như nội lực cũng được, dùng như niệm lực điều khiển đồ vật từ xa cũng được, thậm chí còn có thể cho thân mình bay lên, lại còn chữa lành vết thương cho mình được nữa. An Bạch Thần thử nghiệm thì phát hiện ra không dưới chục mấy cách dùng thần lực, hắn ngờ là mình chưa phát huy hết tác dụng của thần lực chắc còn nhiều cách dùng khác nữa. Thần lực mà có nhiều công dụng thế này, thì có dùng để cảm nhận vị trí của mảnh vỡ thần cách được không nhỉ? An Bạch Thần hơi muốn thử xem sao, với thực lực của hắn hiện tại, hắn không nghĩ rằng các ứng cử viên tử thần trên trái đất là đối thủ của hắn. Dù có thể có ứng cử viên tử thần còn mạnh hơn cả người đàn ông áo xám, nhưng có thể mạnh hơn ta không? Thế giới vong linh mà An Bạch Thần hiện đang nắm giữ sức chiến đấu khủng khiếp, thực lực của hắn cũng không yếu, đấu với An Bạch Thần cũng gần như là đấu với một thế giới dị biệt cấp 2 vậy. Tiếc thay, An Bạch Thần thử nghiệm một thời gian ở thế giới thực, thậm chí còn dùng thần lực để thi triển thuật tiên tri mà mình không thành thạo cho lắm, nhưng vẫn không thể dò được vị trí của mảnh vỡ thần cách. Có lẽ phải đợi đến lúc ta nắm vững thần lực hơn nữa, hoặc là đến gần ứng cử viên tử thần đang nắm giữ mảnh vỡ thần cách, thì mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của mảnh vỡ thần cách. An Bạch Thần suy đoán hồi lâu, cuối cùng đành bất lực tạm gác việc tìm kiếm những mảnh vỡ thần cách còn lại. Thế cục trước mắt, chỉ bằng thủ đoạn hiện tại của hắn, đây không phải chuyện có thể thành công trong thời gian ngắn. Việc thu thập mảnh vỡ thần cách hẳn là một hành trình dài. Sau khi thử nghiệm thần lực và kết thúc quá trình cải tạo linh hồn, An Bạch Thần tranh thủ tìm hiểu tình hình đại lục S và thế giới đại lục Chân Vũ. Thành phố vong linh cơ bản đã ổn định, Ada đã đích thân dẫn đầu đoàn sứ giả đến thăm thành Bạch Tuyết. Mối quan hệ hữu hảo giữa thành phố vong linh và thành Bạch Tuyết khiến các quốc gia trên đại lục S càng kính sợ thành phố vong linh hơn. Đại lục S đã bình yên trở lại, các nước không tranh chấp, ngay cả vương quốc Hư Sâm mà An Bạch Thần để mắt đến nhất cũng không có ý định khơi mào chiến tranh. An Bạch Thần tìm đến Nghiêm Vũ Mạc đang điều hành công việc ở thành phố vong linh, đem toàn bộ bí thạch thu được trong thời gian qua của thành phố vong linh hiến tế cho thế giới vong linh. Thành phố vong linh vẫn luôn ổn định khai thác mạch khoáng thạch bí mật được phát hiện trong lãnh thổ vương quốc Hư Sâm, tuy rằng các nước tạm thời chưa có dấu hiệu thu mua, nhưng thu nhập ổn định từ mạch khoáng thạch bí mật cũng khá khả quan. 16 vạn viên bí thạch, tế xong được 130 vạn khí thế vong linh. Ít nhỉ, nhưng cũng tạm ổn. An Bạch Thần thở dài, hắn bỗng thấy tầm mắt mình cao lên. Trước kia thu hoạch được 100 vạn khí thế vong linh là vui cả ngày, giờ đây nhập kho 100 vạn khí thế vong linh, An Bạch Thần chẳng thấy động lòng. Quả nhiên, người ta giàu lên thì dễ vênh mặt. So với sự phát triển vững vàng của thành phố vong linh, Bách Thi Môn ở đại lục Chân Vũ lại bận rộn hơn nhiều. Tưởng Tiểu Phàm những ngày này lần lượt nhận được lời mời dự tiệc từ ba thánh địa lớn và các môn phái lớn nhỏ. Các phái lấy đủ mọi lý do để tiếp cận Tưởng Tiểu Phàm, muốn giao hảo với Bách Thi Môn. Địa vị giang hồ của Bách Thi Môn sau khi An Bạch Thần đánh bại liên minh chính phái thì tăng vọt, như lời Tưởng Tiểu Phàm, tiền bối, bây giờ ta nhận lễ đến mức tay muốn rụng, thiếp mời chất đống như núi. Trên giang hồ, Bách Thi Môn hiện ẩn hiện uy phong dưới ba thánh địa lớn, vượt trội hẳn so với các môn phái nhất lưu như Đao Kiếm Sơn Trang. Dù nội lực Bách Thi Môn chưa đủ, nhưng chỉ cần An Bạch Thần còn ủng hộ, việc Bách Thi Môn trở thành thánh địa thứ tư chỉ là vấn đề thời gian. Điều khiến Tưởng Tiểu Phàm phấn khích nhất là, theo tiếng tăm Bách Thi Môn không ngừng vang dội, không ít giang hồ kỳ sĩ cũng ngỏ lời gia nhập Bách Thi Môn. Các quốc gia ở đại lục Chân Vũ thi nhau mở rộng thị trường nhân tài, ra sức mời Bách Thi Môn đến tuyển chọn người tài, thậm chí nhiều nước còn trực tiếp đưa những đứa trẻ xuất chúng về học đạo. Trong đó có cả vương quốc Tầm Đao nơi thung lũng Thiên Nhai tọa lạc, đã trực tiếp gửi 11 người con của hoàng tộc vào Bách Thi Môn học tập, vua của vương quốc Tầm Đao còn trích tiền xây dựng sư môn Bách Thi Môn, tặng bí kíp đao pháp, cử tiên thiên cao thủ gia nhập Bách Thi Môn. Tiền bối, cảm giác có thực lực thật tuyệt, tất cả những điều này đều nhờ có người, mới có Bách Thi Môn ngày hôm nay. Tưởng Tiểu Phàm vô cùng cảm kích An Bạch Thần, tiền bối, ta không biết làm sao để đền đáp người. Tưởng Tiểu Phàm hiểu sâu sắc rằng, Bách Thi Môn có được tiếng tăm và địa vị như ngày nay, được giang hồ, quốc gia, môn phái săn đón, đều là nhờ công của tiền bối. Nếu không nhờ An tiền bối đánh trận kinh thiên động địa, Bách Thi Môn đã sớm tan thành mây khói, nào đến lượt Tưởng Tiểu Phàm hưởng thụ sự kính trọng và nịnh nọt của thiên hạ. Đối mặt với lòng cảm kích và ngưỡng mộ của Tưởng Tiểu Phàm, An Bạch Thần mỉm cười, trầm giọng căn dặn, người muốn báo đáp ta thì hãy chuyên tâm phát triển sư môn. Chờ đến khi Bách Thi Môn có nền tảng đủ vững chắc, hoàn toàn có thể phá vỡ thế chân vạc giữa ba thánh địa lớn, lúc đó ngươi chính là bá chủ mới của giang hồ. Bách Thi Môn có thể trở thành bá chủ giang hồ, mình thuận lý thành chương có thể xuất đầu lộ diện, dễ dàng chinh phục đại lục Chân Vũ, thu thập được vô số tài nguyên khổng lồ trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại lục Chân Vũ. Tưởng Tiểu Phàm nghe An Bạch Thần nói, trong lòng không khỏi run rẩy. Thì ra tiền bối chẳng hề coi trọng địa vị và danh tiếng mà Bách Thi Môn đang có, tiền bối vẫn ung dung như trước, thậm chí còn kỳ vọng và yêu cầu mình cao hơn nữa. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết mình, phát huy Bách Thi Môn, phát huy lưu phái khống thi của chúng ta. Bách Thi Môn nhất định có thể trở thành thánh địa thứ tư. Tưởng Tiểu Phàm tràn đầy tự tin nói, ta nhất định sẽ vì tiền bối chinh phục toàn bộ võ lâm. Có chí khí. An Bạch Thần cười lớn, đưa một ít dược tề phù thủy cho Tưởng Tiểu Phàm, sau đó liền cắt đứt liên lạc. Bạch Thì Môn giờ cần phát triển khắp nơi, nền tảng mỏng manh, không thích hợp để lúc này lại đi bóc lột phù ngọc của Bạch Thì Môn. Chỉ cần cho Bạch Thì Môn đủ thời gian và vật tư, với những công pháp, nhân tài, thần binh bảo vật mà Bạch Thì Môn tích lũy được trong thời gian này, đủ để phát triển nhanh chóng. Đầu tư và hỗ trợ thích hợp có thể giúp Bạch Thì Môn phát triển nhanh hơn, có thể đạt được mục tiêu chinh phục đại lục chân vũ sớm hơn một ngày. Hai thế giới này hiện tại đã ổn định, chỉ cần thời gian là có thể chinh phục. Nhiệm vụ thử thách cũng đã có manh mối, ước chừng không lâu nữa, ta có thể nâng cấp thế giới vong linh, chế tạo ra vong linh cấp cao hơn. An Bạch Thần suy nghĩ, dạo này vừa hay rảnh rỗi, hay là lại đi khai phá một dị thế giới mới nhỉ? Hắn trong đời thực đã hoàn toàn thích nghi với nhịp sống trợ lý pháp y, An Bạch Thần tài giỏi hơn người luôn có thể hoàn thành mọi công việc trong giờ hành chính. Điều này khiến An Bạch Thần có nhiều thời gian hơn để đầu tư vào công việc phát triển dị thế giới, nhưng giờ thì Đại lục S và Đại lục Chân Vũ đều không cần hắn phải hỏi han quá nhiều, cục diện và chủ đạo đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Như vậy, An Bạch Thần bỗng nhiên nhàn rỗi. An Bạch Thần không phải là kẻ có thể ngồi không, hay nói đúng hơn, tuy ngoài mặt hắn rất lạc quan, nhưng trong lòng vẫn mang một nỗi cấp bách. Cho dù là ứng cử viên tử thần đang lẩn khuất hay mối đe dọa đến từ dị thế giới cao cấp, tất cả đều thúc đẩy An Bạch Thần phải không ngừng mạnh mẽ hơn. Trở thành tử thần thực thụ, vốn là chuyện ngược dòng, không tiến thì lui. Cứ thế mà làm, tiếp tục phát triển một thế giới mới, chỉ cần là dị thế giới cấp 3 trở xuống, cho dù hiện tại ta chưa nâng cấp thế giới vong linh cũng vẫn có thể thu phục. An Bạch Thần hạ quyết tâm, ý chí của hắn nhập vào thế giới vong linh, bao phủ lên tế đàn vong linh. Mỗi lần tìm kiếm thế giới mới cần cung cấp 10 vạn điểm khí thế vong linh làm năng lượng cho mặt phẳng, xin người quản lý xác nhận. Xác nhận, bắt đầu tìm kiếm dị thế giới mới. Hải lượng khí thế vong linh theo ý chỉ của An Bạch Thần tụ lại từ trên trời giáng xuống, vây quanh toàn bộ tế đàn vong linh. Dưới sự kích thích của vô số khí thế vong linh, những hoa văn huyền bí phức tạp trên tế đàn vong linh bùng nổ ánh sáng máu chói mắt. Mảng pháp trận trên tế đàn vong linh vận hành, bắt đầu tìm kiếm những mặt phẳng có thể kết nối trong vô số mặt phẳng của vũ trụ mênh mông. Nó giống như một đài tín hiệu, liên tục phát ra tín hiệu để tìm kiếm những thế giới mới đưa ra phản hồi thông tin có thể kết nối. An Bạch Thần bình tĩnh nhìn tế đàn vong linh, hắn lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi ánh sáng pháp trận trên tế đàn vong linh đột ngột mở đi, pháp trận trên tế đàn vong linh vặn vẹo biến mất, mở ra một cảnh tượng. Bệ tế đàn vong linh như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh thế giới mới. Phát hiện thế giới mới rồi. Cầu phiếu đề cử. Chương 173 Khoa học và ma pháp. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 173 Khoa học và ma pháp. Trên bầu trời tế đàn vong linh xuất hiện một cánh cổng kết nối giữa các thế giới, trông như tấm gương phản chiếu cảnh tượng của một thế giới khác. Đó là cảnh nhìn từ trên cao xuống những dãy núi chập trùng, đỉnh núi mờ ảo trong mây. Con đường mòn ngoằn ngoèo như dải lụa từ trên mây buông xuống. Từng nhóm du khách mặc trang phục kỳ lạ tựa những chấm trắng nhỏ, rải rác trên con đường mòn, chậm rãi tiến lên. Chờ đã, sao nơi này trông quen quen? Sắc mặt An Bạch Thần đột nhiên biến đổi, hắn nhớ tới vài thế giới cấp cao mà mình đã từng gặp khi tìm kiếm đại lục chân vũ. Bỗng nhiên, thế giới vong linh hiển thị thông báo. Phát hiện dị thế giới cấp 7, thế giới đạo hải. Trời đất! Lại là thế giới này sao? An Bạch Thần cười khổ không thôi, hai lần tìm kiếm dị thế giới đều gặp phải thế giới này, chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận trong truyền thuyết? Mà đám tiểu nhân leo núi trên con đường nhỏ cũng phát hiện ra dị tượng trên bầu trời, chúng liên tục giơ tay chỉ trỏ, trong giọng nói và biểu cảm tràn ngập sự kinh sợ và khiếp sợ, còn có cả sự tò mò. Chúng cũng rất kỳ quái, tại sao lại xuất hiện một lần nữa thiên địa dị tượng, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng phải trước đây đã từng xuất hiện một lần sao, bây giờ lại xuất hiện, chẳng lẽ có kẻ nào đang lén lút rình chúng ta? Hình ảnh hiển thị trên tế đàn vong linh đột nhiên thay đổi, một tiếng gầm kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên. Hắn lại giống lên, đâu ra đồ xúc vật, lại quấy nhiễu nơi tu luyện thanh tịnh của ta. Mau mau chịu chết. Ờ thì, vẫn lời đó, vẫn khẩu vị đó. Chữ, lại, này, An Bạch Thần dùng sao mà ngại ngùng và ngao ngán. Trên đỉnh núi đột ngột lóe lên một dải lụa trắng. Phụt, giải lụa ánh sáng trắng như rồng bay lượn, bảo kiếm mang theo vô lượng linh khí trời đất, dọc đường kích động bay vút, thẳng tắp hướng về cảnh giới trên trời. Bảo kiếm không gì cản nổi đâm vào cảnh giới. Rắc, một tiếng giòn tan, kết nối thế giới do tế đàn vong linh mở ra bị phá tan, vỡ vụn như thủy tinh. Quản lý kính chào, quá trình kết nối thế giới mới bị phá hoại từ bên ngoài, kết nối thế giới mới thất bại. Thế giới vong linh hiện lên hộp thông báo mới. Ngương thế giới lại bị vỡ rồi. An Bạch Thần thở dài, tâm trạng phức tạp. Quả nhiên, thực lực của không gian cấp cao rất mạnh, không phải thứ mà hiện tại ta có thể chống lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong vô số vũ trụ, thế giới này là thế giới thứ hai ta gặp lại, quả thật là duyên phận. Ta sớm muộn cũng sẽ đến thế giới đạo hải, đăng lâm kiếm các. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, tiếp tục dốc toàn bộ khí thế vong linh vào việc tìm kiếm dị thế giới. An Bạch Thần tiếp tục tìm kiếm được không ít dị thế giới, có dị thế giới cao cấp, cũng có dị thế giới cấp 1, cấp 2, nhưng An Bạch Thần đều không hài lòng. Dị thế giới cấp 1, cấp 2 không thể thỏa mãn bước chân của An Bạch Thần nữa, hắn cần một dị thế giới cấp cao hơn để đáp ứng nhu cầu xây dựng thế giới vong linh của mình. Cho dù là chế tạo vong linh cấp cao hay nâng cao tuổi thọ của thế giới vong linh để nâng cấp thế giới vong linh, đều cần rất nhiều tài nguyên. Đừng nhìn An Bạch Thần hiện giờ có tới hàng trăm triệu khí thế vong linh, nhưng hắn hiểu rõ nếu dùng để chế tạo vong linh cấp cao hơn, e rằng số khí thế vong linh này cũng không đủ. Kênh giữa không gian vốn đã có thể xây dựng liên hệ bình thường, nhưng An Bạch Thần đã tự tay giải trừ, hắn hiện tại không muốn phí thời gian ở những dị thế giới cấp 1, cấp 2 nữa. Hắn muốn tìm một thế giới vị diện cấp 3. An Bạch Thần muốn từng bước tiến lên, mỗi lần đều cố gắng khai phá dị thế giới cấp cao hơn. Như vậy sẽ giúp hắn nhanh chóng xây dựng thế giới vong linh hơn. Sau khi bỏ ra hơn 200 vạn khí thế vong linh, An Bạch Thần tìm kiếm hơn 20 lần, rốt cuộc cũng tìm được thế giới cấp 3 đầu tiên. Chúc mừng quản lý, đã phát hiện ra thế giới cấp 3, thế giới của Liên minh Mặt Trầm, đang xây dựng liên kết vị diện. Thế giới cấp 3. An Bạch Thần vô cùng kinh ngạc, hắn quan sát kỹ hình ảnh liên kết của kênh giữa không gian, hình ảnh trong kênh giữa không gian cho thấy đây hẳn là một căn phòng. Khắp nơi đều có những cỗ máy tinh vi, ánh sáng đỏ nhấp nháy trên đó. Đây đều là máy móc, chẳng lẽ đây là một thế giới khoa học công nghệ? An Bạch Thần tò mò quan sát thế giới mới. Đột nhiên, một mặt người xuất hiện ở phía bên kia cảnh tượng kênh giữa không gian. Hắn ta chết chùm trên kênh giữa không gian, như một kẻ điên đang áp mặt vào gương. Trên gương mặt ấy đầy nếp nhăn, biểu cảm kích động đến méo mó, mắt sáng quắc. Nhìn chằm chằm vào An Bạch Thần. Liên minh Mặt Trầm là một thế giới khoa học. Sau mấy lần chiến loạn, thế giới của Liên minh Mặt Trầm đã bước vào thời kỳ phát triển tương đối bình lặng. Nơi đây tập hợp một nhóm trí giả mang tinh thần nghiên cứu và khám phá tri thức khoa học cực kỳ lớn. Trong thế kỷ kỷ nguyên đầu tiên sau hòa bình, các nhà khoa học của Liên minh Mặt Trầm đã nghiên cứu ra phân tử ma lực và tận dụng chúng, đưa Liên minh Mặt Trầm bước vào thời kỳ phát triển ma pháp tốc độ cao. Nhà khoa học đầu tiên phát hiện ra, phân tử ma lực, đã đi vào sử sách, trở thành vĩ nhân được người người ca tụng trên thế giới của Liên minh Mặt Trầm, địa vị của hắn ta giống như trí giả đầu tiên phát hiện ra lực hấp dẫn trái đất vậy. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm hiện nay, đã là một thế giới nơi khoa học viễn tưởng và ma pháp song hành tồn tại. Sau khi phát hiện ra sự tồn tại của phân tử ma lực, nhiều nhà khoa học của Liên minh Mặt Trầm đã đổ dồn nhiệt huyết vào các cuộc thí nghiệm ma thuật. Dốc tiền bạc vào vô số các cuộc thí nghiệm. Do vốn xuất thân từ thế giới công nghệ, kiến thức về ma thuật của Liên minh Mặt Trầm đã không ngừng tạo ra những ý tưởng và khái niệm mới, kết hợp hoàn hảo giữa phân tử ma lực và kiến thức khoa học kỹ thuật. Càng tìm hiểu sâu sắc và tường tận về phân tử ma lực, người dân Liên minh Mặt Trầm càng bắt đầu điều chỉnh hướng nghiên cứu, tìm kiếm nguồn gốc của phân tử ma lực. Tại sao sau một trận chiến, Liên minh Mặt Trầm lại đột nhiên xuất hiện năng lượng của phân tử ma lực? Đây là năng lượng vốn có của Liên minh Mặt Trầm, hay là của kẻ ngoại lai? Sau vô số các cuộc thí nghiệm và khám phá của các nhà khoa học, cuối cùng cũng có một nhà khoa học Uyên Bác đưa ra một giả thuyết, nêu ra khái niệm vũ trụ đa chiều cùng tồn tại. Mặc dù phần lớn các thí nghiệm của hắn đều thất bại, nhưng một vài thí nghiệm hiếm hoi đã chứng minh khả năng tồn tại của đa chiều. Giả thuyết này không hoàn toàn sai, thậm chí còn là hướng nghiên cứu duy nhất đáng tin cậy nhất hiện nay. Vô số nhà thông thái đã lao vào cuộc, không ngừng tiến hành những thí nghiệm điên cuồng, vừa muốn tìm ra nguồn gốc của phân tử ma lực, vừa muốn chứng minh rằng ngoài Liên minh Mặt Trầm còn có thế giới đa chiều khác. Nhiều nhà khoa học ở Liên minh Mặt Trời cho rằng, người hoàn thành giả thuyết, đa vị diện vũ trụ cùng tồn tại, sẽ trở thành một vĩ nhân, tên tuổi sẽ lưu danh sử sách. Trong thế giới của Liên minh Mặt Trời đã lâu không nổ ra chiến tranh, cơ hội để hậu thế ghi nhớ không nhiều. Dù là thời bình hay loạn lạc, trở thành một nhà khoa học vĩ đại vẫn là giấc mơ đáng theo đuổi cả đời. Đại học đầu tiên của Liên minh Mặt Trời. Tòa giảng đường thứ 3 tầng 2, phòng thí nghiệm, khoa học và phép thuật, giáo sư nổi tiếng Lý Thần Ý đang dẫn dắt học trò tiến hành một thí nghiệm siêu việt, thí nghiệm xuyên vị diện. Phòng thí nghiệm của hắn nằm trong 3 phòng thí nghiệm hàng đầu của Liên minh Mặt Trời. Hắn cũng là người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu dự án đa vị diện vũ trụ cùng tồn tại. Máy dò vị diện, thế hệ thứ 3 do giáo sư Lý Thần Ý chế tạo được ca ngợi là cỗ máy phép thuật cao cấp có giá trị bằng cả một thành phố phồn hoa, vô cùng quý giá, khả năng tính toán cực mạnh, hiệu quả thí nghiệm cũng vô cùng xuất sắc. Chiều hôm ấy, giáo sư Lý Thần Ý theo lệ thường mang theo mấy tên học trò của mình vào phòng thí nghiệm làm việc. Thí nghiệm đơn lẻ thứ 104 bắt đầu, tiến hành sắp xếp phân tử ma lực. Tuân lệnh, giáo sư. Khởi động dãy thứ 3 phân tử ma lực, tổ ma lực bắt đầu rót ma lực thủ công. Tổ ghi chép chuẩn bị phân tích dữ liệu, tổ sắp xếp ma thuật trận chuẩn bị tính toán. Rót ma lực thành công, bắt đầu thí nghiệm. Giữa phòng thí nghiệm là một cái máy dò vị diện khổng lồ, cao 5 mét, dài 6 mét, hình dạng tổng thể là tròn, phía trên máy dò vị diện là một cánh cổng lớn, nó như một con rùa nằm sấp, toàn thân tỏa ra ánh sáng kim loại màu trắng bạc. Giáo sư Lý Thần Ý gọi nó bằng một cái tên rất đặc biệt là kẻ ngoại lai, hàm ý là mong muốn tìm ra được vị diện của nó, chứng minh rằng trên thế gian này không chỉ có Liên minh Mặt Trời mới có sinh vật thông minh và hệ thống xã hội phát triển. Máy dò vị diện không ngừng phát ra những tiếng động lớn, đó không phải là tiếng ồn mà là tiếng của vô số phân tử ma lực tinh khiết tràn vào bên trong. Ở bốn góc của máy dò vị diện có 4 ma thuật trận bằng kim loại, dùng để sắp xếp lại các phân tử ma lực, khiến chúng hoạt động theo cách thân thiện hơn với năng lượng vũ trụ. Chẳng mấy chốc, tại cổng vòm kim loại khổng lồ của máy dò vị diện đột nhiên xuất hiện những vòng gợn sóng không khí. Những người trong phòng thí nghiệm đều căng thẳng. Trừ một số nhân viên vận hành không thể rời khỏi vị trí, còn những người khác đều không tìm được mà tiến đến trước mặt kẻ ngoại lai để quan sát kỹ lưỡng. Đặc biệt là nhóm ghi chép, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi. Chỉ tiếc là những vòng gợn sóng không khí ấy dao động một lúc, dừng lại vài giây rồi đột nhiên biến mất. Mọi thứ trở lại bình yên. Thí nghiệm WM-104, thất bại. Giáo sư Lý Thần Ý thở dài, con người đã lục tuần. Ánh mắt khó giấu vẻ mệt mỏi. Hắn đã dốc cả nửa đời vào thí nghiệm xuyên không gian. Thí nghiệm xuyên không gian muốn lượng lớn tài nguyên và sức lực, mỗi năm chỉ có thể tiến hành 2-3 lần. Bởi vì không phải công ty nào cũng có đủ kiên nhẫn và tiền bạc để hỗ trợ hắn hoàn thành thí nghiệm. Trước kia Lý Thần Ý có thành tích nghiên cứu xuất sắc, một số công ty tài chính còn có thể chống lưng cho hắn. Nhưng từ khi hắn dấn thân vào thí nghiệm xuyên không gian, mỗi lần thí nghiệm thất bại lại đồng nghĩa với việc vốn đầu tư bị bỏ rơi. Lần thí nghiệm này thất bại, lại phải mất nửa năm nữa để gom góp tài nguyên và vốn đầu tư mới. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, may mắn chiếm phần lớn. Đáng tiếc, không biết lần này còn tìm được nhà đầu tư mới không? Lý Thần Ý quay lưng, không muốn nhìn kết cục của thí nghiệm. Hắn cau mày, thở dài không nói. Gần đây các công ty quá tinh quái. Mấy chục năm nay không thấy hiệu quả gì, bọn chúng chẳng muốn đầu tư vào dự án của mình, Lý Thần Ý không biết tiền để tiến hành thí nghiệm thứ 105 sẽ lấy ở đâu. Đang khi Lý Thần Ý suy tính cách tìm nguồn vốn mới, hắn bỗng nghe tiếng con gái Lý Tuyết kêu lên. Cha, người mau xem. Lý Thần Ý vội quay lại, theo tay Lý Tuyết chỉ mà ngước nhìn máy thăm dò không gian. Chỉ thấy ở vùng trung tâm của cánh cổng vòm khổng lồ, không khí lại gợn sóng. Giống như mặt hồ tỏa ra từng vòng. Sóng gợn ấy lan tỏa càng lúc càng nhanh, biên độ cũng ngày càng lớn. Mãi lâu sau vẫn chưa dừng lại. Tất cả những kẻ đã tản ra đều tụ tập lại với nhau. Lý Thần Ý nắm chặt cái ghế bên cạnh, giọng run run, đội ghi chép, nhanh nhanh ghi lại số liệu và hình ảnh mới. Đây là kết quả thí nghiệm chưa từng xuất hiện, không ai biết bước tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Ngay sau khi Lý Thần Ý vừa dứt lời, sóng gợn nơi vòm cung khổng lồ đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, vù, một tiếng, sóng không khí đột nhiên lan tỏa, một cánh cửa kính tựa như một tấm gương khổng lồ xuất hiện ở khu vực trung tâm của vòm cung khổng lồ. Nói là kính cũng không giống, mà trông giống như một mặt hồ liên tục gợn sóng, trong veo sáng sủa, phản chiếu hình ảnh vô số cỗ máy trong phòng thí nghiệm đang chớp sáng. Chương 210 bố ơi, trên đó có một bộ xương. Một di 174 trang 33, Na Sang Miên Yêu Cơ Cô Lu. Đệ nhất bách thất thập thứ chương phụ thân, kia thượng diện hữu cái khô lâu. Trời à! Lý Tuyết không nhịn được che miệng, trừng to mắt đẹp nhìn màn cảnh trước mắt. Thật quá thần kỳ! Trước đây chưa từng xuất hiện màn cảnh như vậy, hơn trăm lần thí nghiệm nhiều nhất cũng chỉ là ghi lại dữ liệu gợn sóng không khí và thời gian duy trì. Chẳng lẽ, đây chính là vị diện chi môn? Chúng thật lộng lẫy biết bao, trong vắt như pha lê vậy. Thật kỳ diệu quá, sư phụ, người mau xem đi. Có nghiên cứu sinh kích động đến lạc cả giọng, không kìm được mà lẩm bẩm, phải chăng thí nghiệm của chúng ta đã thành công rồi chăng? Khuôn mặt mọi người đều tràn ngập sự phấn khích và kích động. Cho dù thí nghiệm chưa thành công thì cảnh tượng này cũng đã chứng minh hướng thí nghiệm của bọn họ là đúng đắn rồi. Bấy lâu nay, mọi người đều bị vô số lần thí nghiệm thất bại đả kích, rất nhiều người đều cảm thấy hướng nghiên cứu của mình có sai không. Thậm chí rất nhiều nghiên cứu sinh chỉ vì danh tiếng và uy tín của giáo sư Lý Thần Ý mới gia nhập phòng thí nghiệm, chứ trong lòng căn bản không mấy kỳ vọng vào dự án thí nghiệm này. Nhưng lúc này, cánh cổng màn sáng xuất hiện ở nơi vòng cổng khổng lồ kia tựa như một liều thuốc kích thích. Truyền vào trái tim mọi người, khiến toàn thân bọn họ tràn đầy sức lực, càng thêm tự tin vào dự án thí nghiệm của mình. Nhanh lên, lấy cái thang đến đây, ta muốn trèo lên xem. Tiếng của Lý Thần Ý run run, hắn đang khắp nơi tìm kiếm cái thang công nghiệp để sửa chữa thiết bị thăm dò vị diện. Lão giáo sư cứ một mực tiến tới, ta khuyên mãi cũng chẳng nghe. Đời lão ta nghiên cứu thứ này, dòng dã cả đời, nay thành quả hiện ra trước mắt. Khiến lão mừng đến nỗi muốn chết cũng chẳng tiếc, đừng nói chỉ là sờ vào một cánh cửa sáng chói lạ hoắc. Lão nhất định phải tự tay kiểm tra, không biết lấy đâu ra sức lực, tự mình vác một cái thang nhôm công nghiệp nặng gần 100 cân. Trước bao nhiêu đứa học trò, lão leo lên tận đỉnh thiết bị thăm dò mặt phẳng, nhanh chóng tiến tới cánh cửa sáng chói, vẻ mặt phấn khích đến méo cả đi. Từ góc nhìn của lão, cánh cửa ấy trong suốt như pha lê. Lão thấy cả một bức tường phòng thí nghiệm và mấy cái máy móc sau cánh cửa. Giống như tấm kính trong suốt, hoặc là mặt hồ. Thật là một tác phẩm kiệt xuất nhất, quá đỗi đẹp đẽ. Lý Thần Ý tham lam tiến lại gần, đưa mặt đến trước cánh cửa màn sáng. Chết tiệt! An Bạch Thần giật bắn mình vì khuôn mặt bất thình lình xuất hiện. Đây là cái quái gì vậy? An Bạch Thần vội vàng điều khiển cánh cửa vị diện kéo giãn ra xa, xem rõ toàn bộ diện mạo của Lý Thần Ý. Hóa ra là một lão già, nhưng lão già ngươi biểu cảm sao lại kỳ quái thế, cứ như trông thấy tuyệt thế giai nhân vậy. An Bạch Thần khóc không được, cười không xong, lời hắn nói, Lý Thần Ý chẳng thể nghe thấy. Trước khi sự liên kết giữa các chiều không gian chưa hoàn toàn hình thành, đây là kênh giữa không gian mà người ta không thể xuyên qua, An Bạch Thần có thể đơn phương nhìn thấy một góc của dị thế giới. Nhưng người của dị thế giới chỉ có thể nhìn thấy quang cảnh đột nhiên xuất hiện khi các chiều không gian liên kết. Chứ không thể thấy được An Bạch Thần sau cánh cổng màn sáng. Lý Thần Ý nghi hoặc lên tiếng, hắn đột nhiên thấy gợn sóng trên cánh cổng màn sáng bị kéo ngược lại, biến thành một hình lõm hơi cong. Cánh cổng màn sáng không còn nhẵn nhụi như mặt hồ, giống như đồng tử của con người bị kích thích, thụt lùi lại một đoạn. Có phải vì ta lại quá gần rồi không? Chẳng lẽ thứ này có ý thức riêng chăng? Hắn vô cùng tò mò, lòng khao khát tri thức thúc đẩy hắn đưa tay ra. Định chạm vào cánh cửa màn sáng. Bạch Thần nhìn hành động của Lý Thần Ý, không khỏi cạn lời, ông già này điên rồi à. Khi vong linh giới và dị thế giới tiến hành kết nối không gian, sẽ xuất hiện một số dị tượng có thể thấy bằng mắt thường, hầu hết đều có hình dạng giống như một tấm gương lớn nhỏ. Nhưng dị tượng này không thể chạm vào, vì nó vốn không tồn tại ở vong linh giới hay dị thế giới, nó giống như một sóng tín hiệu, tiến hành tính toán và tiến hóa theo một cách độc đáo. Đạt được mục đích kết nối hai thế giới. Quả nhiên, Lý Thần Ý nhìn thấy bàn tay mình xuyên qua cánh cửa màn sáng. Không, không thể nói là xuyên qua, bởi vì Lý Thần Ý hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác chạm nào, không có cảm giác như bàn tay lướt qua mặt nước, càng không có cảm giác bị cản trở. Nếu không phải mắt hắn nhìn thấy cánh cửa màn sáng, thì giống như trước mắt hắn không có bất cứ thứ gì tồn tại. Thật kỳ quái, thứ này hoạt động thế nào nhỉ? Lý Thần Ý vô cùng tò mò, hắn vội vàng gọi lớn những nghiên cứu sinh vây quanh thiết bị thăm dò không gian, khiêng cả đống thiết bị và vật phẩm ma thuật lên, vây quanh cánh cổng màn sáng để bắt đầu nghiên cứu. An Bạch Thần vẫn vô cảm, hắn không nghĩ bọn họ có thể nghiên cứu ra thứ gì. Đây có phải là một phòng thí nghiệm không? Lúc Lý Thần Ý đang nghiên cứu cánh cổng màn sáng, An Bạch Thần bắt đầu quan sát tình hình xung quanh qua cánh cổng. Thật không biết là do tình cờ hay vì cuộc thử nghiệm của Lý Thần Ý, mà điểm kết nối giữa hai không gian lần đầu tiên lại xuất hiện trong một tòa nhà. Điều này khiến An Bạch Thần rất đau đầu. Xem ra đây thực sự là một phòng thí nghiệm, có quá nhiều người rồi, ta không thể lặng lẽ bước vào thế giới khác này. Hắn này có thể tự do ra vào thế giới khác vừa phát hiện, chỉ cần chờ đến khi kênh giữa không gian ổn định hoàn toàn, hắn sẽ có thể qua kênh giữa không gian để vào bên trong thế giới liên minh mặt trầm. Nhưng hắn vào thế giới khác mới phát hiện này lại có một bất tiện, thế giới mới này không có người triệu hồi vong linh, An Bạch Thần chỉ có thể vào thế giới khác mới này thì chỉ xuất hiện ở quanh kênh giữa không gian mười mấy mét. Nói cách khác, An Bạch Thần muốn vào thế giới liên minh mặt trầm, thì nhất định chỉ có thể vào trong phòng thí nghiệm này. Bọn này không biết đang làm thí nghiệm gì, lỡ ta đột nhiên xuất hiện, bị bọn chúng bắt làm chuột bạch thì sao? Nếu chúng dùng biện pháp vũ lực đối với ta có thể chống lại không? An Bạch Thần cúi đầu suy nghĩ cẩn thận, thế giới liên minh mặt trầm là một thế giới khác hoàn toàn mới, cũng là thế giới khác cấp 3, An Bạch Thần không chắc với thực lực hiện tại của mình có thể ngang dọc ở thế giới này hay không. Nhưng lấy hệ thống sức mạnh của Đại lục S và Đại lục Chân Vũ hai thế giới này làm tham khảo, hệ thống sức mạnh thế giới cấp 3 hẳn là sự tồn tại mà An Bạch Thần hiện tại không thể giải quyết. An Bạch Thần không phải là bất khả chiến bại trong thế giới cấp 3. Hắn sẽ không đem mạng sống của mình ra đùa cợt, cứ thế mà vô tư xông vào kênh giữa không gian, tiến vào thế giới của liên minh mặt trầm. Hắn phải chuẩn bị thật kỹ, ít nhất là nắm được những thông tin cơ bản về thế giới này. Dù có phải lui tới một vạn bước, hắn cũng phải nắm được sức mạnh chiến đấu của đám người trong phòng thí nghiệm này. An Bạch Thần bất ngờ phát hiện ra một điều thú vị, bọn chúng có mấy cái máy móc mà bên trong lại có những đường vân ma pháp giống y hệt của phù thủy. An Bạch Thần đã từng phát hiện ra khá nhiều ma thuật trận của phù thủy trong phòng của Garcia, mà hắn thấy những cái máy móc kỳ lạ của đám người trong phòng thí nghiệm ngoài màn sáng kia cũng được khắc những đường vân ma pháp như thế. Chẳng lẽ thế giới này không phải là một thế giới khoa học thuần túy? Khoa học và ma pháp kết hợp với nhau, thật là thú vị. Hắn tò mò lắm về thực trạng của thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Thế giới mênh mông này có vô vàn điều kỳ lạ. Mỗi vị diện đều có con đường và quỹ đạo phát triển độc lập của riêng mình, sự xuất hiện của dị thế giới kết hợp cả hai hệ thống công nghệ và phép thuật cũng chẳng phải không có. Từ lâu lắm rồi, hắn đã đưa ra một số suy đoán và ghi chép sơ lược về lý lẽ phát triển và quan niệm thế giới có thể tồn tại ở dị thế giới, chỉ là hắn không ngờ lại sớm gặp được dị thế giới đặc biệt như thế này, sở hữu nhiều hướng phát triển khác nhau và nhiều hệ thống sức mạnh cùng tồn tại. Chẳng mấy chốc, nghiên cứu của Lý Thần Ý và những người khác vẫn chưa kết thúc thì cánh cổng màn sáng đã biến mất. Kênh giữa không gian xây dựng thành công, ảo ảnh do liên kết giữa các vị diện tạo ra cũng tự nhiên biến mất. Tất nhiên, tọa độ của các vị diện vẫn không biến mất. Nói cách khác, cánh cổng màn sáng vẫn tồn tại trong căn phòng này, chỉ là nó đã hòa nhập vào các quy tắc của thế giới của liên minh mặt trầm, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó biến mất rồi. Thưa thầy, cánh cổng ánh sáng biến mất rồi, chúng ta không thể đo được lượng năng lượng của các phân tử ma lực nữa. Các nghiên cứu sinh ồn ào lên, Lý Thần Ý thất vọng ra mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mọi người giải tán đi, nhanh chóng tổng hợp dữ liệu thí nghiệm vừa rồi, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Vâng, thưa thầy, các nghiên cứu sinh tản đi, nhanh chóng chia thành nhiều nhóm để nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu thí nghiệm, sau đó báo cáo lại với Lý Thần Ý. Thưa thầy, ngài xem đoạn tần số này, số lượng các phân tử ma lực cực cao, vượt quá 10 vạn điểm. Nguồn năng lượng này thật đáng sợ. Thưa thầy, tôi phát hiện ra ít nhất 3 cấu trúc phân tử năng lượng mới trong thiết bị đo. Giống như cấu trúc phân tử hoàn toàn mới, tương tự như phân tử ma lực. Chương 211 bố ơi, trên đó có một bộ xương. 2G174 trang 33, Na Sang Nguyên Yêu Cơ Cu Lu. Ôi trời, chuyện quái quỷ gì thế này? Ta dùng pháp lực hiển thị dữ liệu hình ảnh pháp lực, vậy mà lại phát hiện một bóng người mờ ảo trong cổng màn sáng. Có phải do con người mở thông đạo xuyên không gian? Không, không hẳn là thông đạo xuyên không gian, có thể là thông đạo thời gian. Là con đường nối quá khứ và tương lai. Có lẽ, cũng có khả năng là tần số pháp lực của phòng thí nghiệm khác trùng khớp với chúng ta dẫn đến hậu quả này, chúng ta đã mở ra một cánh cổng dịch chuyển xa. Càng khám phá, càng có nhiều ý tưởng táo bạo được đưa ra. Thí nghiệm lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, đã thành công. Tiếp theo, chúng ta cần tìm ra công dụng của cổng màn sáng này, cũng như tần số và nguyên nhân xuất hiện của nó. Lý Thần Ý thu thập dữ liệu từ học trò, tự mình phân tích trên bàn thí nghiệm, dựng mô hình phân tử ma lực, liên tục phục dựng toàn bộ quá trình thí nghiệm, cố gắng tìm ra nguyên nhân thành công lần này. An Bạch Thần kiên nhẫn quan sát cuộc thí nghiệm của đám người này, hay nói đúng hơn là An Bạch Thần đang chờ chúng rời đi. Đợi mãi, đến sáng hôm sau. Phải đi làm rồi. An Bạch Thần thở dài, lũ điên này, lại thức trắng đêm nghiên cứu, không thấy mệt à. An Bạch Thần đành bất lực, vỗ mông rời khỏi thế giới vong linh, trở về cuộc sống thực tế để đi làm. Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, việc đầu tiên An Bạch Thần làm khi về nhà là vào thế giới vong linh, quan sát kênh giữa không gian kết nối thế giới liên minh mặt trầm. Sao vẫn còn nghiên cứu? An Bạch Thần có chút bất lực, hắn thậm chí còn nghi ngờ thời gian trôi qua của mình không đồng bộ với thế giới của liên minh mặt trầm, bởi hắn bên này đã trải qua một ngày, nhưng khi về nhà vẫn thấy cảnh tượng phòng thí nghiệm chẳng khác gì trước khi rời đi. Đám người kia vẫn miệt mài nghiên cứu, chỉ khác là trên mặt phần lớn đều lộ vẻ mệt mỏi. An Bạch Thần vốn tưởng đám áo blau trắng này đã không chịu nổi, đến lúc trời sụp tối thì sẽ rời khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng đến khi An Bạch Thần thấy mấy nghiên cứu sinh trực tiếp móc ra từ trong người một viên nang ném xuống đất, rồi viên nang nhanh chóng phồng to ra, chẳng mấy chốc đã hình thành một chiếc túi ngủ màu đen. Các nghiên cứu sinh chui vào, nằm trên sàn nhà xung quanh đống máy móc khò khò ngủ. An Bạch Thần biết mình đã sai. Hắn đã đánh giá thấp nhiệt huyết nghiên cứu của những nhà nghiên cứu trong thế giới này. Đợi chờ mãi cũng chẳng giải quyết được gì, ta phải chủ động hành động. An Bạch Thần nhìn kênh giữa không gian, hắn quyết tâm. Trong phòng thí nghiệm, phần lớn nghiên cứu sinh đã ngủ, chỉ có số ít như Lý Thần Ý vẫn đang tổng hợp, phân tích lượng lớn dữ liệu thí nghiệm. Cha, người đi nghỉ một chút đi. Không sao, con buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, cha còn một số liệu chưa tính xong. Thôi, Lý Tuyết thở dài, nàng rất lo lắng cho sức khỏe của cha, 60 tuổi ở liên minh mặt trầm tuy không phải tuổi già nhưng cũng không còn là đỉnh cao của thể chất. Lý Tuyết biết mình không khuyên được cha, đành chuẩn bị về phòng của nữ nghiên cứu sinh nghỉ ngơi. Bỗng dưng nàng quay đầu, trí tuệ bừng sáng, ngẩng nhìn cánh cổng khổng lồ trên thiết bị thăm dò mặt phẳng. Ở đó, vẫn chẳng có gì cả. Không có cánh cửa màn sáng. Khoan đã. Hừ. Bỗng dưng Lý Tuyết khựng lại, nàng nhìn thấy một bàn chân xương trắng muốt xuất hiện bên cạnh cánh cổng khổng lồ. Một trận gợn sóng không khí nhẹ nhàng thoảng qua. Một bộ xương vụng trộm, khom lưng, chống lên cánh cổng khổng lồ, ló đầu ló đuôi nhìn những nhà nghiên cứu đang ngủ trên sàn. Cha! Tiếng hét chói tai vang lên, khiến Lý Thần Ý giật mình, cũng làm tỉnh giấc phần lớn các nghiên cứu sinh. Cha! Mau nhìn, trên kia có bộ xương kìa. Cầu phiếu đề cử. Chương 212 ăn quýt không? 1G 175 trang Chizujima. Chương 175 ăn quýt không? 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 175 ăn quýt không? Cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.